Chàng rể quyền thế, chương 4776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngày thường, họ giả vờ giả vịt trước mặt người nhà bệnh nhân. Giờ phút này, đều như kiến bò trên chảo nóng. Bùi Nguyên Minh trong lòng thở dài. Anh biết Hoắc Nguyên Hổ, đối với mẹ của mình, khẳng định là 10 phần hiếu thuận. Bằng không, một đại nhân vật như anh ta, làm sao có thể nói ra lời như vậy? Nhóm nhân viên y tế dùng mình, không ngừng gật đầu. Vâng, vâng, mọi người trong lòng đều tràn ngập sợ hãi. Mỗi người đều rõ ràng. Hoắc Nguyên Giáp luôn luôn nói được thì làm được. Nếu không có cách nào cứu được lão phu nhân Hoắc gia, tính mạng của bọn họ coi như xong. Kim Vương đến rồi. Đúng lúc này, ở cửa xuất hiện một nhóm người. Người đi đầu là một ông già mặc áo choàng kiểu truyền thống tung cầu. Cả người hạc phát đồng nhan, nhìn sáng ngời có thần, như một loại phong phạm lão thần tiên. Một nhóm nhân viên y tế dường như đã nhìn thấy một vị cứu tinh. Lúc này tất cả đều vội vàng chào hỏi. Ngay cả Hoắc Nguyên Hổ mí mắt cũng giật giật, nhanh chóng kiềm chế cảm xúc. Sau đó sải bước đi tới chỗ Tôn Nhất Trâm nói. Kim Vương, ngài đến rồi. Thực xin lỗi, ta đặc biệt thỉnh ngài từ quê hương đến đây. Đang nói chuyện, Hoắc Nguyên Hổ thở ra một hơi. Bùi Nguyên Minh hứng thú nhìn Tôn Nhất Trâm. Anh trước kia đã nghe Trung Bắc Sơn kể về người đàn ông này. Theo Trung Bắc Sơn, Tôn Nhất Trâm đã học được trung y cổ truyền, và ông ta đã đạt đến trạng thái xuất thần nhập hóa với một cây kim bạc. Nghe nói, chỉ cần người còn có một chút hy vọng sống, trong tay Tôn Nhất Trâm có thể sống sót. Ngoài ra, Tôn Nhất Trâm còn là một cao thủ võ thuật. La Thiên Hữu lúc này cũng đứng bên cạnh Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt hơi thoải mái. Bùi thiếu, cậu nếu biết đại danh Tôn Nhất Trâm, hẳn cũng phải biết thủ đoạn của ông ta. Cách chương